Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Đây đều là Tô Trạch làm. 6 cầu đặt mua. Từ Trạch Hồng nhìn thật sâu một chút Đoạn Thiên Hà. Nói thật, nếu không phải hắn đối Đoạn Thiên Hà cũng coi như hiểu rõ, mà lại yêu thú thú triều chuyện lớn như vậy, Đoạn Thiên Hà không có khả năng nói láo, cũng tuyệt không có dũng khí nói láo. Nếu không, hắn cũng hoài nghi Đoạn Thiên Hà tên vương bát đản này lừa gạt mình. Thú triều, thú con em ngươi triều. Mẹ nó, lão tử một đường bão táp, đi ngang qua khu hoang dã đi đường vài trăm dặm, kết quả tận gốc yêu thú mao cũng không có gặp. Ai mẹ nó tin tưởng? Có thể, nghĩ tới Tô Trạch ngày đó ngôn luận, Từ Trạch Hồng không khỏi khóe miệng giật một cái. Nói, quả nhiên là Tô Trạch chặn yêu thú cường giả. Đúng, ngươi vừa mới nói, còn có thiên thần giáo cao thủ tham dự việc này. Không sai, Đoạn Thiên Hà chi tiết nói, thiên thần giáo phái tới một vị trưởng lão, hai vị tôn giả cùng bốn vị quỷ tướng. Kia trưởng lão tình báo của chúng ta trên căn bản không có. Hắn người mặc áo đen, trên mặt mặt nạ đồng xanh. Đúng rồi, Đại Đông Sơn bên kia, lần này cũng là xuất động không ít cường đại yêu thú, lấy Hắc Báo Vương cầm đầu. Ngoài ra còn có hai tôn bát phẩm cảnh yêu thú, thất tôn thất phẩm cảnh yêu thú. Bất quá có một đầu 30 yêu thú không may bị ta dùng đạn đạo cho nổ chết, ha ha. Từ Trạch Hồng cười lạnh một tiếng, nếu không phải xem chi phối còn có quân nhân, võ giả tại, tất nhiên một bàn tay trực tiếp liền chào hỏi đi qua. Sắc mặt của hắn trở nên âm lãnh, trầm giọng quát lớn, Đoạn Thiên Hà, người thân là Linh Châu Thành Võ Đạo Cục Quản lý Cục trưởng, che chở Linh Châu Thành Võ Đạo Tông Sư. Sao có thể làm như thế hỗn chướng sự tình? Báo cáo sai quân tình, đây là muốn ra tòa án quân sự. Việc này, ta sẽ như thực hướng lên phía trên phản ứng. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà đồ ngốc, ngọa tào cái này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cũng đầy bụng khí, bị Từ Trạch Hồng một kích thích, không khỏi nói, Từ Tổng Đốc, ta không minh bạch ngươi đến cùng đang nói cái gì. Ta mẹ nó hơn nửa đêm xâm nhập khu hoang dã, thậm chí cũng chuẩn bị lấy mạng là Linh Châu Thành tranh thủ sinh cơ. Ngươi lại coi là, ta là đang lừa ngươi. Hắn mặt đen lên, nói, ta Đoạn mỗ người, sao lại cầm loại chuyện này nói đùa. Từ Trạch Hồng nhíu mày, hắn cũng có chút không dám xác định, có thể Đoạn Thiên Hà nói cái kia đội hình, chính là tự mình đối mặt. Có thể chạy hay không rơi cũng không nhất định. Tô Trạch lấy sức một mình ngăn cản bọn hắn, nói như thế nào chính mình cũng có chút không thể tin được. Đúng rồi, Đoạn Thiên Hà lật tay một cái, trong tay có mặt một cái yêu hạch. Đây là Tô Trạch đánh lén giết chết vài đầu thất phẩm yêu thú lúc lấy được yêu hạch. Từ Trạch Hồng lần này không thể không tin tưởng. Hắn hỏa khí càng lớn, hướng về phía Đoạn Thiên Hà quát. Đoạn Thiên Hà, người mẹ nó chính là không phải thiểu năng. Tô Trạch bất quá thất phẩm, như thế nào chống đỡ được hai cửu phẩm, bốn vị bát phẩm, cùng 10 vị thất phẩm vây công? Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà im lặng. Ngươi cho rằng lão tử nghĩ sao? Có thể, tự mình chạy tới chịu chết, kết quả bị Tô Trạch đuổi trở về, ghét bỏ sẽ cản trở, ta mẹ nó còn có thể thế nào? Đánh! Từ Trạch Hồng phóng lên tận trời, hướng về phương đông bay đi. Đoạn Thiên Hà đem yêu hạch tạm thời gửi tại quân đội, đang muốn đuổi theo, lại nghe nơi xa đạo đạo tiếng xé gió lên, lại là cự ly Linh Châu Thành gần nhất Cố Hải Thành đệ nhất cao thủ bát phẩm cảnh hai rèn tông sư Vương Hán Giang vội vàng chạy đến. Lão Đoàn, thú triều đâu? Lão Vương, Đoạn Thiên Hà lần này học tinh minh rồi, không bằng Vương Hán Giang hỏi nhiều. liền trực tiếp mở miệng nói minh bạch hết thảy. Ngoạn tao, Vương Hán Giang một cái giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Thiên Hà, kinh ngạc nói, Đoạn Thiên Hà, người mẹ nó có phải hay không thấy ác mộng? Nhiều như vậy yêu thú cường giả, thiên thần giáo cao thủ, đừng nói Tô Trạch, chính là cửu phẩm cảnh cũng ngăn trở không? Ta liền biết rõ ngươi không tin. Đoạn Thiên Hà một bộ ta sớm đã ngờ tới bộ dáng, thản nhiên nói, từ tổng đốc đã tiến đến trợ giúp, lão Vương, nhóm chúng ta cũng đi qua đi. Vương Hán Giang bán tín bán nghi, có thể loại chuyện này. Đoạn Thiên Hà không đến mức nói láo, hắn cùng Đoạn Thiên Hà dọc theo đường cái phi nước đại, một đường hướng đông, bất quá 7-8 phút thời gian, liền đã đi ngang qua trăm dặm hoang dã, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, Từ Trạch Hồng lẳng lặng đứng ở phía trước, như là hóa đá, nhìn chằm chằm cơ hồ bị lật ra cái thực chất mà chiêu thiên chiến trường. Cùng kia từng cỗ thi thể rơi vào trầm tư, Đoạn Thiên Hà cùng Vương Hán Giang ngừng bước chân. Ngoạn tao, Vương Hán Giang trừng to mắt, sổ một câu nói tục. Vậy mà lúc này giờ phút này, trong lòng rung động, nhường hắn nhịn không được lại nói. Ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao. Sáu cỗ to lớn yêu thú thi thể nằm ngang trên mặt đất, theo thi thể tiêu tán khí tức đến xem, sáu cỗ thi thể đều là thất phẩm yêu thú. Ngoại trừ cái này sáu cỗ thất phẩm yêu thú thi thể bên ngoài, còn có bốn vị võ giả thi thể, tử trạng cực thảm. Đoạn Thiên Hà liếc nhìn chu vi, có chút tức giận, kinh ngạc nói, từ tổng đốc, Tô Trạch đâu? Từ Trạch Hồng lúc này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, ngươi hỏi ta, ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi đây. Tô Trạch đâu? Tô Trạch đi nơi nào? Đoạn Thiên Hà sầm mặt lại, trong lòng toát ra một cái không tốt ý nghĩ, giọng nói khàn khàn, nói, hắn, không có việc gì mà a? Có chuyện gì? Từ Trạch Hồng cười ha ha, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trên đất một vũng máu, cho dù tại đêm tối, cái này bãi máu cũng tản ra nhàn nhạt kim quang, trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực, đúng là nhường vết máu chung quanh thực vật tại ngắn thời gian bên trong tăng vọt một đoạn. Máu này hẳn là cửu phẩm cảnh lưu lại. Còn có cánh tay này, hắn lại từ một bên nhặt lên một cái cánh tay, cánh tay xương cốt đứt gãy chỗ, màu vàng kim nhạt xương cốt nổi bật không thể nghi ngờ. Cánh tay này hẳn là bát phẩm kim thân cảnh võ giả lưu lại, người này nên đã đem kim thân rèn luyện đến ba rèn. Từ Trạch Hồng càng thêm mờ mịt, hắn tiếp tục tìm kiếm, ngoại trừ tìm kiếm ra hai khối kim thân mảnh vỡ bên ngoài, còn tìm đến một khối mọc đầy cái này bộ lông màu đen ra. Cái này lông tóc, Đoạn Thiên Hà nhận biết, cái đồ chơi này không phải là Tô Trạch theo đầu kia bát phẩm cảnh yêu viên trên thân chém xuống tới. Những này đều là Tô Trạch làm. Có thể, vì sao đầu của mình có chút choáng, luôn cảm thấy hết thảy được không hiện thực. PS, canh thứ 6 đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.